tộc yếu có thể duy trì ở trạng thái ban đầu đã rất không tệ. Một khi phát sinh đại chiến chủng tộc, chắc chắn sẽ có tổn thất rất lớn. Nhất là đại tộc mà nói, sẽ bị những chủng tộc khác tìm được cơ hội sát hại. Có thể các chủng tộc bên trong bản nguyên nguyên giới hợp thành đại liên minh nguyên giới, nhưng đại liên minh này lấy đối kháng với thần tộc và ma tộc làm tiền đề. Một khi loại bỏ tiền đề lớn này, giữa các tộc trong nguyên giới bản nguyên cũng tồn tại cạnh tranh thảm khốc. Cho nên vì không dẫn phát đại chiến giữa các chủng tộc, ám sát thiên kiêu của dị tộc không được vận dụng lực lượng vượt quá tuyệt thế cảnh lại biến thành một loại quy định mỗi bên đều lặng lẽ tuân thủ. Đồng thời, các tộc đều sẽ hết sức cẩn thận đề phòng dị tộc ám sát. Bọn họ có ý thức bảo vệ thiên kiêu của bản tộc, nhưng cũng không cách nào bảo đảm 100%. Cho nên từ rất lâu, loại không có cách nào đề phòng ám sát đến từ chính dị tộc, cũng sẽ được cho là một loại rèn luyện đối với thiên kiêu của bản tộc. Từ cổ chí kim, những người có thành tựu không tầm thường, có người nào không phải trải qua vô số rèn luyện sinh tử mới đi đến một bước này. Chương 3396, sóng chấn động sát ý thượng. Đương nhiên, nếu có một ngày ngày đó thiên kiêu trưởng thành đạt được đại đế cảnh, muốn giết, tất nhiên cũng phải cần vận dụng thực lực đại đế cảnh, thậm chí mạnh hơn. Chỉ có điều đạt được trình độ đại đế cảnh, cho dù là trưởng thành đã không ở trong phạm vi quy tắc ẩn nữa. Người này là nhân tộc, nhưng bị thần tộc luyện thành phân thân, bản tôn của hắn là thần tộc đại đế nửa bước, thực lực cường đại kiếm pháp cao siêu. Nhưng bởi vì như thế, hắn bị cường giả nhân tộc đề phòng, khó có thể tiến vào địa giới nhân thành. Hắn chỉ có thể thi triển loại thủ đoạn này, nhưng thực lực bản thân phân thân nhân tộc hắn chiếm cứ, cũng không cao. Bị hắn miễn cưỡng kích phát đến trình độ tiểu thánh tôn. Hắn vốn tưởng rằng như vậy đã đủ giết chết Sở Vương Đình. Thật không nghĩ tới thực lực Sở Vương Đình nâng cao kinh người như vậy. Phía xa, một đạo bóng người cường tráng bay xẹt qua, bỗng nhiên dừng lại. Loại sóng chấn động khí tức này, kết giới sinh tử, đây là một đại hán hình thể cường tráng, mắt hổ nheo lại. Nhất thời hắn nhìn thấy trong hư không, hình như có từng khí lưu màu xám đang đan xen vào nhau. Người thần tộc đã động thủ, đại hán lẩm bẩm, toàn thân có sóng chấn động khí tức cường đại, ta lại ở chỗ này chờ. Nếu như người thần tộc này giết chết Sở Vương Đình, ta lại nhân cơ hội giết chết thần tộc này. Nếu như là trái lại, ta cũng có thể nhân cơ hội giết chết Sở Vương Đình. Nói đến đây, đại hán này nhịn không được nở nụ cười. Một kế hoạch rất tốt, tất cả tiềm lực thân thể nhân tộc đều bị kích phát ra. Khí tức không ngừng tăng lên, thế giới tinh thần chấn động kịch liệt, ý chí tinh thần cũng theo đó bị điều động lên, dùng để dẫn dắt lực lượng thiên địa. Làm như vậy, lại chẳng khác nào tiêu hao tiềm lực của thân thể nhân tộc này. Đây là tiêu hao mang tính phá hủy, nhưng thần tộc này cũng không để ý, chỉ cần có thể giết chết tuyệt thế thiên kiêu nhân tộc này, cho dù là hắn bỏ ra tính mạng cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa hắn chính là một phân thân nhân tộc. Tổn thất liên quan chẳng qua là một tia phân tâm của mình. Nâng cao, không ngừng tiêu hao tiềm lực để nâng cao. Sóng chấn động lực lượng mạnh mẽ chấn động tám phương, bên trong kết giới sinh tử, nguyên khí thiên địa bị suy yếu đến mức tận cùng. Điều này có nghĩa là Sở Mộ không có cách nào hấp thu nguyên khí thiên địa tới bổ sung lực lượng của bản thân đã bị tiêu hao. Nhưng phương diện lực lượng thiên địa này cũng không nhận chút ảnh hưởng nào. Cho nên phân thân thần tộc này có thể lấy ý chí tinh thần tới khai thông dẫn động lực lượng thiên địa gia tăng cho thân mình. Bởi vì phân thân này là nhân tộc, vì vậy, không có thần giáp. Khí tức của đối thủ không ngừng tăng cường, hai mắt Sở Mộ bắn ra tinh quang nồng đậm hơn, ý chí chiến đấu dâng trào, kiếm thế trùng thiên, chấn động hư không lúc ẩn lúc hiện, gặp mạnh càng mạnh hơn, càng mạnh càng có thể kích phát ra ý chí chiến đấu, phát huy sở học toàn thân của mình vô cùng nhuần nhuyễn. Trường kiếm vang lên, giống như giao long cửu thiên. Kiếm quang sáng rực, giống như tia chớp sấm sét xuyên qua hư không. Không thấy kiếm chỉ thấy có ánh sáng vạn thế, phân thân của thần tộc tiêu hao tiềm lực, chuyển hóa thành lực lượng, kích phát đến mức tận cùng. Ý chí chiến đấu của Sở Mộ dâng trào, gặp mạnh càng mạnh, bền vững kiên cố vô cùng. Năm loại năng lực của Ly Thương kiếm đều được kích phát ra, tiến tới kiếm thuật vấn đạo cùng kiếm pháp bạch câu cũng bị kích phát đến mức tận cùng. Giết, chiến, chỉ có giết mà thôi, đây là cuộc chiến sinh tử. Là cuộc chiến đấu người chết ta mất mạng, hoàn toàn không có chút may mắn. Kiếm thuật vấn đạo, từng thức một được Sở Mộ thi triển ra. Mỗi một chiêu kiếm thuật vấn đạo có uy lực mạnh yếu khác biệt. Mỗi chiêu trong đó ẩn chứa từng điểm đặc biệt khác nhau. Đối thủ liều lĩnh bất chấp như vậy, mang đến cho Sở Mộ áp lực rất lớn. Đồng thời cũng đang bức bách Sở Mộ kích phát ra tiềm lực của bản thân. 2/10 vạn kiếm đạo bản nguyên được điều động, kiếm thuật vấn đạo từ thức thứ nhất đến thức thứ 10 được thi triển ra. Lần lượt núi liền, làm cho Sở Mộ không ngừng sinh ra lý giải. Các loại kiếp trước dường như từng giấc mộng trải qua một lần, ấn tượng càng khắc sâu. Sóng chấn động lực lượng thiên địa đều bị dẫn dắt tới.